Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 921, đổi trắng thay đen. Bạch Vũ cùng Vương Thành liếc nhau, ánh mắt khó coi, lẫn nhau đều biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Hai người truy cầu Lục Tuyết Kỳ không phải một ngày hai ngày sự tình. Trong bọn họ người nào được đến Lục Tuyết Kỳ niềm vui, một cái khác cũng sẽ không đang nhúng tay. Đây là bọn họ thân là Ngũ Thánh Sơn trong hàng đệ tử tâm một loại kiêu ngạo. Tại bọn họ trong lòng, cũng chỉ có bọn họ loại này đỉnh phong đệ tử mới xứng với Lục Tuyết Kỳ. Nhưng là có người nhanh chân đến trước, cái này tính là gì? Huống chi người thanh niên này lạ lẫm không gì sánh được, không có chút nào danh tiếng, đoán chừng cũng là Ngũ Thánh Sơn phổ thông đệ tử. Bọn họ trong lòng làm sao cũng không thể tin được, Lục Tuyết Kỳ sư muội làm sao lại lựa chọn dạng này một cái bình thản không có gì lạ thanh niên. Bạch Vũ cổ tay đang run rẩy, trường đao phía trên đao ý cũng càng lúc càng nồng nặc. Mà Vương Thành cũng giơ lên trong tay cung tiễn, chậm rãi kéo dây cung. Lần này, trọn vẹn 5 đạo năng lượng mũi tên ngưng tụ tại trên dây cung mặt. Vận sức chờ phát động, Bạch Vũ huy động trường đao, bổ ra một đạo đáng sợ đao mang, mà Bạch Vũ phải nhẹ buông tay. 5 đạo mũi tên hướng một cái hướng khác mà đi, đi phương hướng chính là Tự Nhiên sau lưng. Tự Nhiên thần hồn cường đại cỡ nào, đã sớm bao phủ bốn phía, có thể nói bốn phía nhất cử nhất động đều tại hắn nhìn soi mói. Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người xuất thủ, tự nhiên trông thấy, Tự Nhiên nội tâm có chút khó chịu. Lão bà của mình dài đến thật xinh đẹp cũng rất nguy hiểm, lên một lần cùng Triệu Mẫn gặp nhau, không cũng gặp phải một cái ăn dấm. Nếu như mình thực lực thấp lời nói, đoán chừng thì gặp nhiều thua thiệt. Bạch Vũ cùng Vương Thành nói thế nào cũng là Ngũ Thánh Sơn thế hệ trẻ tuổi người cầm đầu, thực lực xuất chúng, bất quá bọn hắn rất không may gặp gỡ người là Tự Nhiên. Tại cái kia một đạo sáng chói đao mang cùng 5 đạo mũi tên còn giữa đường thời điểm, đột nhiên bao trùm một tầng lửa tím, ngọn lửa màu tím này trực tiếp thôn phệ năng lượng hóa thành đao mang cùng mũi tên. Bạch Vũ cùng Vương Thành thấy cảnh này, ánh mắt trừng lớn, vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ công kích thì dạng này rất là kỳ lạ biến mất. Xem ở Ngũ Thánh trên mặt mũi, ta không so đo các ngươi đánh lén ta, nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Tự Nhiên buông ra Lục Tuyết Kỳ, dùng lạnh lùng thanh âm nhìn lấy hai người nói, dám uy hiếp ta, ngươi thì tính là cái gì? Thức thời điểm liền buông ra Tuyết Kỳ sư muội. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Bạch Vũ cùng Vương Thành giờ phút này trong lòng ghen ghét dữ dội, lại làm sao có thể bỏ qua. Trừng lấy Tự Nhiên uy hiếp nói, Ngũ Thánh thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là thu đệ tử lại không được tốt lắm. Tự Nhiên lắc đầu, một bộ tiếc nuối thần sắc, muốn chết, dám làm nhục Ngũ Thánh, người chết chắc. Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người dùng âm ngoan thần sắc trừng lấy Tự Nhiên, mà chung quanh đệ tử cũng là một năm lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Ngũ Thánh là Ngũ Thánh Sơn người sáng lập, nắm giữ tuyệt đối uy vọng. Tại những đệ tử này trong lòng, Ngũ Thánh cường đại cùng uy nghiêm là lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Giờ phút này nghe đến Tự Nhiên chỉ điểm Ngũ Thánh, sắc mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngũ Thánh Sơn nơi nào đó, Ngũ Thánh trốn ở trong tối, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Kiếm Thánh vui tươi hớn hở nói ra, tiểu tử này vẫn rất bành trướng, lại dám nghị luận chúng ta. Đao Thánh mặt không chút thay đổi nói, người ta có bành trướng thực lực, chẳng lẽ ngươi còn dám giết hắn sao? Đừng quên lôi tộc sự tình. Kiếm Thánh co lại rụt cổ. Tuy nhiên hắn là đỉnh phong thần vương, nhưng là vị này tuổi còn trẻ đan thánh, vung tay một cái liền có thể triệu tập đến mười mấy tôn đỉnh phong thần vương. Hơn nữa còn bức tử lôi tộc một vị thần vương. Nghĩ đến đây, kiếm thánh cũng có chút ác hàn, cười khổ một tiếng nói, tiểu tử này cũng là biến thái. Tiễn thánh, Ly thánh, Vũ thánh ba người, đến là không nói một lời đứng tại chỗ. Tử Trúc Lâm, Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người toàn diện bạo phát, thần cấp đỉnh phong khí thế tuôn trào ra, tạo thành đáng sợ phong bạo. Hai người đằng không mà lên, trong nháy mắt bay lượn đến Tự Nhiên trước mặt, đáng sợ đao ý hội tụ Bạch Vũ chung quanh, hóa thành một cỗ vòi rồng, hướng Tự Nhiên bay tới. Cái này vô tận đao ý bạo phát, thôn phệ không gian, giống như là muốn hủy diệt thiên địa một dạng. Chỗ đến, tấc đất không sinh, mà Vương Thành đem màu xám trường cung vác tại sau lưng. Hắn song quyền bao cổ tay phát ra vàng rực thần thánh quang mang. Quang mang chói mắt, giống như là mặt trời gay gắt, giống như lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Song quyền hội tụ thể nội tất cả bản nguyên chi lực. Khí thế dồi dào, hướng Tự Nhiên oanh kích tới. Đối mặt hai người cường đại chiêu thức, Tự Nhiên trên mặt vẫn như cũ là một bộ hững hờ bộ dáng. Tuyết Kỳ, người lui về phía sau, Tự Nhiên từ tốn nói. Tự Nhiên thu hồi trên mặt ngạo mạn biểu lộ, một cỗ như có như không khí tức bén nhọn từ trên người Tự Nhiên tỏa ra. Tự Nhiên đầu tiên là vận chuyển công pháp, cùng Vương Thành va chạm nhất quyền, cả hai chạm vào nhau, tạo thành đáng sợ năng lượng ba động, hướng bốn phía khuếch tán, mà Vương Thành trực tiếp miệng phun máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Sau đó Tự Nhiên quanh thân kiếm ý bạo phát, hóa thành trạng thái dịch kiếm ý, sắc bén không gì sánh được, cùng Bạch Vũ đao ý đụng vào nhau. Đao ý cùng kiếm ý đan xen vào nhau, đáng sợ kiếm ý trực tiếp thôn phệ đao ý. Bạch Vũ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, Tự Nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bạch Vũ bên người, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Tuyết Kỳ bên người. Mà Bạch Vũ thì hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người liên thủ, lại không chịu nổi một kích, triệt để rung động mọi người chung quanh. Phải biết Bạch Vũ cùng Vương Thành thế nhưng là Ngũ Thánh Sơn thế hệ trẻ tuổi, thực lực siêu ra mọi người quá nhiều. Thế nhưng là hai người liên thủ đối mặt người thanh niên này, thất bại thảm hại. Vương Thành khóe miệng đổ máu, dùng răng nhìn lấy Tự Nhiên tràn đầy ngưng trọng biểu lộ, ngươi không phải Ngũ Thánh Sơn đệ tử. Ta dĩ nhiên không phải Ngũ Thánh Sơn đệ tử, Tự Nhiên uể oải nói ra. Ngươi đi đi, đừng ném Ngũ Thánh Sơn mặt. Ngươi một ngoại nhân, thế mà đến Ngũ Thánh Sơn khoe oai, còn đả thương chúng ta. Các trưởng lão cùng Ngũ Thánh đều sẽ không bỏ qua ngươi, Vương Thành thanh sắc câu lệ nói. Nghe Vương Thành lời nói, Tự Nhiên kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng là hai người đánh lén mình, sau đó liên hợp công kích mình, lại không chịu nổi một kích, hiện tại biến thành chính mình đến Ngũ Thánh Sơn khoe oai, còn đả thương bọn họ, đem trắng hoàn toàn nói thành hắc. Cái này cũng không có người nào. Ngũ Thánh Sơn đệ tử phẩm tính, ta xem như lĩnh giáo. Tự Nhiên khóe miệng mang theo một luồng nhấp nhô mỉm cười nói. Không gian nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Một vị phát ra thần vương khí tức lão giả xuất hiện. Trưởng lão, người này không phải Ngũ Thánh Sơn đệ tử, lại len lén tiến vào Ngũ Thánh Sơn, dụng ý khó dò, vội vàng đem hắn bắt lại. Trưởng lão, này người vô pháp vô thiên, xâm nhập Ngũ Thánh Sơn, đả thương Bạch Vũ cùng Vương Thành sư huynh. Một đám nam đệ tử thấy lão giả xuất hiện, thật giống như tìm tới người đáng tin cậy một dạng, liền bận bịu mở miệng nói ra. Thì liền Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người cũng mười phần tha thiết nhìn lấy vị này thần vương trưởng lão. Cái này xâm nhập Ngũ Thánh Sơn thanh niên tuy nhiên rất mạnh, nhưng không thể nào là thần vương đi. Người nào cảm thấy hắn vô pháp vô thiên? Hắn dụng ý khó dò, lão giả hỏi thăm. Ta, rất nhanh. Hơn 10 cái ngũ thánh sơn đệ tử đi tới. Chính như Đan Thánh nói, các ngươi phẩm tính không được, đổi trắng thay đen, quả thật ngũ thánh sơn sỉ nhục. Từ giờ trở đi, liền có thể lăn xuống ngũ thánh sơn, về sau cũng không tiếp tục là ngũ thánh sơn đệ tử. Vị lão giả này đạm mạc mở miệng. Lão giả lời nói giống như địa chấn, chấn động đến đám đệ tử này màng nhĩ xuất hiện ong ong âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,